Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 576. Chương 576. Đào hố. Đào hố, đào hố. Canh 2. Quỷ ăn sư. Cái người điên kia, nghe được Quan Quan mà nói sau đó, tại phần lớn người đều là sững sờ. Hiển nhiên rất nhiều người cũng không biết quỷ đan sư người này. Nhìn thấy nhiều người như vậy cũng không biết quỷ đan sư là cái quỷ gì. Dương Chân cũng yên lòng, bằng không thường thường bởi vì chính mình không biết những người khác mà cảm thấy chứng ẩn ẩn làm. Đau, cảm giác này 10 phần không tốt. Để Dương Chân không nghĩ tới chính là tiểu mập mạp thế mà nghe nói qua quỷ đan sư. Nghe được Quan Quan mà nói sau đó, trong mắt kém chút trừng ra ngoài, rụt cổ một cái nói ra, làm sao đem cái người điên kia cho gọi tới? Cái này Thiên Tuyền Thánh Địa tất cả đều là tên điên hay sao? Nói đến đây, tiểu mập mạp bỗng nhiên kỳ quái hỏi, Mi trưởng lão, quỷ đan sư lão gia hỏa kia tới cũng liền tới. Vì cái gì hắn tới Thiên Tuyền Thánh Địa liền có khả năng cùng Thiên Tuyết Thánh Vực tranh đoạt quyền chủ đạo, chẳng lẽ hành động lần này và luyện đan có quan hệ sao? Nghe nói như thế, ở đây tất cả mọi người là khẽ giật mình, tầm mắt sáng rực nhìn về phía Mi trưởng lão. Dương Chân cũng đúng nha nha một tiếng, nhiều hứng thú nhìn xem Mi trưởng lão, xem hắn quyết định làm sao bây giờ. Người của Mai Hương Thiên mặc dù không nhiều, nhưng nơi này tuyệt đối là Bắc Tự nơi này cường đại tu sĩ căn cứ. Hành động lần này lực lượng chủ yếu, liền lấy tiểu mập mạp mà nói, Dương Chân mặc dù chưa từng nghe qua cái gì Vân Hư Tông, thế nhưng là tiểu mập mạp vô luận tại tu vi hay là kiến thức bên trên, cũng cao hơn ra Dương Chân trước kia thấy qua người. Mà lại thân phận địa vị cũng không đồng dạng. Điểm này từ Mi trưởng lão đối tiểu mập mạp trên thái độ liền có thể đã nhìn ra. Liền liền Điền công tử cái kia luyện đan đại tông sư nhi tử, ở trong Dương Chân này liền cái danh tự đều không có phối hợp. Có thể nghĩ tiểu mập mạp thân phận địa vị khủng bố đến mức nào. Tối thiểu nhất tiểu mập mạp lão tử muốn so Điền công tử lão tử mạnh hơn nhiều. Dương Chân nhìn ra được, ở trước mặt người khác một bộ cảm giác ưu việt Điền công tử. Tại tiểu mập mạp trước mặt, tư thái căn bản cũng không dám thả quá cao. Nói tóm lại, người của Mai Hương Thiên không có một cái nào đơn giản ra hỏa. Ngoại trừ Dương Chân bên ngoài, giống như đều có lai lịch lớn. Nói cách khác nói, đều là trong nhà có mỏ hạng người. Dương Chân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Thiên Tuyền Thánh Địa đem kia cái gì quỷ đan sư mời tới, mà Thiên Tuyết Thánh Vực triệu tập một đám tôn khanh, thân phận địa vị đều bày rất cao. Loại tình huống này, tiểu mập mạp hỏi ra mấu chốt của vấn đề chỗ, Mi Triều Phượng sẽ còn đối với chuyện này giấu giếm. Nếu như Mi Triều Phượng đến bây giờ cũng còn không lộ ra một chút tin tức hữu dụng, lấy tiểu mập mạp đám người làm người, rất có thể vòng quanh ổ chăn quyển liền chạy tới Thiên Tuyền Thánh Địa cái kia bên cạnh đi. Kém nhất cũng là lập thế lực khác, nhìn chằm chằm vào Thiên Tuyết Thánh Vực cùng Thiên Tuyền Thánh Địa, nghĩ biện pháp cho bọn hắn chế tạo điểm phiền phức. Cái nào thân phận địa vị người không bình thường sẽ cam tâm tình nguyện nhận Thiên Tuyết Thánh Vực cùng Thiên Tuyền Thánh Địa giấu giếm. Quả nhiên, trước mắt bao người, Mi Triều Phượng hít sâu một hơi, nhìn một vòng đám người, trầm giọng nói ra, việc đã đến nước này, lão thân cũng liền không còn che giấu. Trên thực tế sở dĩ không có đem tin tức để lộ ra đi, cũng là vì chư vị suy nghĩ. Dù sao chuyện này đối Bắc Tự thậm chí toàn bộ tu chân thế giới mà nói đều quá là quan trọng. Nghe nói như thế, đám người hứng thú triệt để bị câu lên. Tiểu mập mạp không biết từ nơi nào móc ra một viên thiên hương quả đến, cát ăn nhai rất đã. Gặp Dương Chân một mặt mộng bức nhìn qua, cười hì hì lại móc ra một viên đưa tới. Dương Chân lườm tiểu mập mạp một chút, bĩu môi, từ chữ vật giới chỉ móc ra địa tàng căn đến, rát băng một miếng ăn miệng đầy thơm. Tiểu mập mạp trong mắt lập tức liền thẳng, ngơ ngác nhìn Dương Chân, tự lẩm bẩm, địa tàng căn, mập mạp ta liền đã đủ bại gia, không nghĩ tới cùng Dương Khai Tâm đạo hữu so sánh, đơn giản tiểu vu gặp đại vu a, bội phục bội phục, quá khen quá khen. Dương Chân khoát tay áo, rát băng một ngụm, còn lại đám người cũng là bị Dương Chân giật nảy mình. Nhìn thấy Dương Chân thế mà tại gặm địa tàng căn sau đó, khóe miệng cũng bắt đầu giật giật lấy, nhất là Điền công tử, giống như là ăn một con ruồi đồng dạng khó chịu. Cho tới nay, Điền công tử là có chút chướng mắt Dương Chân. Dương Chân mặc dù là Liễu Nhàn tự mình mang tới, thế nhưng là một cái tán tu, có thể có thân phận gì địa vị, ở đây cái nào không phải tại Bắc tự nổi tiếng lâu đời cường giả. Dương Chân loại này không có danh tiếng gì người, tự nhiên không cách nào vào Điền công tử mắt, thế nhưng là Dương Chân đầu tiên là nhận Liễu Nhàn trông nom, cố ý dặn dò bọn hắn, tên của Dương Chân gọi Dương Khai Tâm, cái kia mèo mập cũng không phải tiện mèo. Chuyện này chẳng qua là cơ duyên xảo hợp, lại là ra tay trợ giúp quan quan công khác mấy năm qua đối mặt khó khăn, luyện chế thành công gia định nguyên đan, đạt được quan quan tán thành, những này liền đã để Điền công tử ăn không biết mùi. Bây giờ Dương Chân nhìn thấy trời đánh bại ra mập mạp móc ra thiên hương quả đến ăn, thế mà tiện tay lấy ra một khối lớn địa tàng căn. Cái này quả thực là cố ý làm cho người khác nhìn đây. Dương Chân vẫn thật là làm cho người khác nhìn đây. Nghe tới Thiên Tuyền Thánh Địa cùng Thiên Tuyết Thánh Vực trên thực tế cũng không có tốt đến quan. Hệ mật thiết thời điểm, Dương Chân liền đã đang đào hầm. Cái này hố, nhất định phải để hắn nhìn cao đại thượng. Thiên Tuyết Thánh Vực trừ hắn ra, liền sẽ mất đi quyền chủ đạo một dạng. Đương nhiên, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Dương Chân cái này hố có thể hay không đem Thiên Tuyết Thánh Vực cùng Thiên Tuyền Thánh Địa đều hố, chủ yếu vẫn là nhìn cái kia cái gọi là quỷ đan sư có phải hay không chỉ là hư danh. Ở đây trong mọi người, Dương Chân chỉ sợ là một cái duy nhất hy vọng quỷ đan sư là có nhiều thứ. Mà lại quỷ đan sư càng là lợi hại, càng là có thể dày vò Thiên Tuyết Thánh Vực cùng Thiên Tuyền Thánh Địa gà bay chó chạy. Dương Chân hố đào lại càng lớn, gặm địa tàng căn tính là gì? Nếu như Dương Chân muốn, cơ hồ có thể ăn đám người này hoài nghi nhân sinh. Lúc này, một mặt mộng bức Mi Triều Phượng mới hít sâu một hơi. Đối với hiếu kỳ mọi người nói, Thiên Tuyết Thánh Vực nhập thế thời điểm, liền phát hiện cực Bắc chi địa có một tòa thời kỳ thượng cổ di tích. Mà cái này di tích khả năng quan hệ đến thiên địa đại kiếp. Cái gì? Nghe nói như thế, tất cả mọi người là lấy làm kinh hãi. Tiểu mập mạp càng là một ngụm kém chút đem toàn bộ thiên hương quả nuốt vào trong bụng, kìm nén đến mặt béo đỏ bừng, hết sức hướng xuống nuốt đi. Một mặt kinh ngạc nói, ngươi nói cái gì? Liên quan tới thiên địa đại kiếp? Ai ra, cái này là cùng tu chân thế giới cơ hồ tất cả tu sĩ đều tại hiếu kỳ thiên địa đại kiếp rốt cuộc là thứ gì, mà lại là nguyên nhân gì khiến cái này thời kỳ thượng tuyên đại tông phái đều lựa chọn ngủ say trên vạn năm lâu. Chỉ là khổ vì thiên uy gông cùm xiềng xích, việc này không cách nào truyền miệng, cho nên đám người đối thiên địa đại kiếp tin tức đều là câm như hến phía dưới. Căn bản là không cách nào hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bây giờ Thiên Tuyết Thánh Vực người cùng Thiên Tuyền Thánh Địa cùng với những người của thượng tuyên bí tộc kia đều lần lượt xuất thế. Đám người lúc đầu coi là có thể minh bạch một chút thời kỳ thượng tuyên phát sinh sự tình, thế nhưng là những người này đồng dạng hỏi gì cũng không biết. Chính là biết một ít gì đó, cũng có thể tùy tiện nói đi ra, cùng thiên địa đại kiếp không có một chút xíu quan hệ. Nói đến, chính là thiên địa muốn hủy diệt đám người. Đám người bất đắc dĩ tình huống dưới, đành phải dùng man thiên quá hải biện pháp, tại tổ địa bên trong chìm vào giấc ngủ. Mãi cho đến 2 năm trước Đông Hải thiên địa gông xiềng bỗng nhiên mở ra, mới chậm rãi hồi tỉnh lại. Đến mức thiên địa tại sao muốn hủy diệt đám người, ai cũng là hai mắt một mộng bức, cái gì cũng không biết. Đây chỉ là bắt đầu. Mi Triều Phượng hít sâu một hơi nói ra, nếu như chúng ta không có phán đoán sai, tiến vào thượng cổ di tích bên trong, liền có thể giải khai thượng tuyên bí ẩn. Tối thiểu nhất cũng có thể hiểu ngay lúc đó thiên địa rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tiểu mập mạp hít sâu một hơi, đem cuối cùng một ngụm thiên hương quả đều ăn vào trong bụng. Cười hì hì nói, thượng cổ di tích a, ta ngược lại thật ra đối cái thiên địa đại kiếp kia không có hứng thú gì. Bất quá chỉ cần là thượng cổ di tích, bên trong khẳng định có cơ duyên tạo hóa. Đây mới là ta tương đối quan tâm sự tình. Nói, tiểu mập mạp hướng về Dương Chân xem ra. Còn đối với Dương Chân nháy nháy mắt, Dương Chân hít sâu một hơi, mở miệng nói ra, cho nên, muốn mở ra thượng cổ di tích, cần một cái tại luyện đan nhất đạo bên trên tạo nghệ cao thâm cường giả. Nghe được Dương Chân mà nói, ở đây sắc mặt của mọi người đều trở nên cổ quái. Quan Quan sắc mặt thì trực tiếp trở nên tái nhợt, kinh hô một tiếng, gắt gao che miệng, một mặt do dự nhìn xem Mi Triều Phượng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,